Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 350 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bằng ZConvert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này đến phiên Ma Tôn không hiểu. Trong mắt hắn xem ra, chỉ cần đối phương không nguyện ý tu hành, kia cùng lắm là bị trục xuất khỏi gia môn là được. Có thể có gì đặc biệt hơn người? Hắn không phải Lê là một cái rất tốt điển hình đại biểu sao? Nghe nói lời này, Trương Đồ Đần che mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Quả nhiên chính là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Hắn muốn làm có được đầy đủ năng lực, cũng sẽ không một mực chật vật như thế giả điên giả dại. Kỳ thật, ta cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng là chuyện này không phải hai người chúng ta có thể tham dự. Nghe thấy đối phương lời nói về sau, Ma Tôn có chút bất đắc dĩ nhún vai bàng. Hắn biết, có một số việc cũng không phải là đơn giản nhiều vậy. Mình có được năng lực cường hãn, cho nên mới dám làm như thế. Kỳ thật, lần này ta là muốn đến tìm Trần Bình. Ta hy vọng hắn có thể giúp ta một chút, để ta có thể rời đi gia tộc này. Mặc dù nói, bọn hắn đối với đối phương cũng không có cái gì trường khống, nhưng là hắn muốn rời khỏi cái này Lê vẫn là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Trần Bình nhìn thoáng qua bên cạnh Ma Tôn, nhịn không được cười cười. Đã dạng này, vậy ngươi liền hỏi một chút Ma Tôn có nguyện ý hay không mà ngươi rời đi đi. Ta lại tới đây cũng là thụ hắn ủy thác, cho nên mới sẽ tới. Nghe lời này, Ma Tôn nhịn không được, trực tiếp lộ ra nụ cười. Hắn cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Dù sao Trần Bình loại thực lực này người cường hãn cũng phải cấp hắn mặt mũi, cái này khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn thấy Ma Tôn cái này cực kỳ đắc ý nụ cười về sau, Trương Đồ Đần trên mặt cũng lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Hắn cũng sợ đối phương sẽ cự tuyệt mình. Dù sao giữa bọn hắn ngày bình thường cũng không có gì câu thông, mình lần này muốn tìm người ta hỗ trợ cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng qua Ma Tôn mặc dù tiếng xấu truyền xa, nhưng hắn thật đúng là không phải một cái gì người xấu. Hắn căn bản cũng không có do dự, trực tiếp đáp ứng đối phương cái này một điều thỉnh cầu. Ta đối với ngươi ngược lại là rất có hảo cảm. Ngươi cùng đám người kia không giống, ngươi là một cái đường đường chính chính người tốt, cho nên không cần thiết lãng phí nhiều thời giờ như vậy ở đây. Chờ lần này gia tộc so đấu kết thúc về sau, ta sẽ để cho ngươi trở thành nơi này gia tộc chi trưởng. Ma Tôn ý nghĩ vô cùng đơn giản, hắn muốn triệt để hủy đi gia tộc này. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, gia tộc này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Gia tộc này tồn tại hoàn toàn chính là lệnh người cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Đã hắn không thích, vậy hắn liền phải tốn hao tất cả công phu đem người nơi này toàn bộ giải quyết hết. Trương Đồ Đần nghe lời này về sau, trên mặt lộ ra rất là vẻ mặt hưng phấn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Lần này, hắn đem không lãng phí thời gian nữa. Hắn muốn nói cho hết thảy mọi người mình có thân phận gì. Được rồi, dù sao ta cũng đã đáp ứng ngươi. Tiếp xuống, ngươi không cần lại ngụy trang mình, trực tiếp khôi phục người bình thường thân phận tốt. Đến lúc đó, nếu là xảy ra vấn đề gì, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nghe nói đối phương, Trương Đồ Đần trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh nhạt thần sắc. Hắn biết từ nay về sau mình nhưng chính là có người che chở lấy, không cần lại đến chỗ nhìn sắc mặt người sinh hoạt. Nhìn thấy Ma Tôn bộ dáng này về sau, Trần Bình nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Gia hòa này ngược lại là rất có mình ý nghĩ. Bạch Tình Tình ở bên cạnh thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Xem ra trong giới tu hành cũng là người tốt chiếm đa số sao? Ta nhìn Ma Tôn ca ca người liền thật là rất tốt. Đối với Bạch Tình Tình đến nói, cái này tu hành giới cũng chẳng qua là vừa mới bắt đầu tiếp xúc mà thôi, cho nên trên cơ bản thứ gì cũng đều không hiểu. Ma Tôn ở bên cạnh có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hắn không nghĩ tới thế mà lại có người khích lệ mình, cho nên trên mặt cũng hiện lên một tia không có ý tứ thần sắc. Sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên có người khích lệ ta đây, thật là khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng đi. Ngươi cũng đừng ở chỗ này khen ta, ta cũng biết mình không phải cái vật gì tốt. Ngươi mắng ta, khả năng trong tim ta sẽ thoải mái nhiều. Là một việc ác bất tận xa hoa, hắn ngày bình thường có thể nói được là làm rất nhiều chuyện xấu, cho nên đột nhiên có người khích lệ mình, hắn thậm chí đều cảm thấy cái này người có phải là ở ngoài sáng hướng ngầm phúng chính mình đâu. Bạch Tình Tình hơi nghi hoặc một chút, trừng mắt nhìn, không biết đối phương là cái có ý tứ gì. Bất quá hắn cuối cùng cũng không nói thêm gì. Trần Bình ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Ma Tôn thật đúng là có ý tứ, người khác khích lệ hắn, hắn lại còn sẽ cảm thấy có chút không quen, cũng không biết đầu óc tại rút cái gì gần. Gia tộc bọn họ luận võ rất nhanh liền đã chính thức kéo lên màn mở đầu. Trần Bình cũng làm người dự thi, trực tiếp liền được an bài quá khứ. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc nghi hoặc, liếc nhìn đám người một vòng về sau, phát hiện đám người này thực lực thật đúng là rất sai lầm kình. Mặc dù tương đối mà nói, đám người này thực lực đã được xưng tụng là phi thường cường hãn, nhưng là đối với Trần Bình đến nói, vẫn như cũ không quá đủ nhìn. Lần này mọi người tự như là ước định cẩn thận đồng dạng, mỗi người đều tại nhằm vào lấy Trần Bình. Trần Bình vừa mới leo lên luận võ đài, hắn liền gặp một cái cực kỳ phách lối cuồng vọng nam nhân. Trên mặt của người đàn ông này mang theo đắc ý thần sắc, một nắm chắc trường thương của mình. Người, thực lực của người này cũng không gì hơn cái này, thế mà còn dám mang thay Ma Tôn đến chúng ta nơi này tham chiến. Có thể là Ma Tôn thực lực còn mạnh mẽ hơn người đâu. Đối phương trên mặt mang theo một chỗ mặt sẹo, vừa vặn hắn ngoại hiệu cũng gọi là mặt sẹo. Trước lúc này ta cũng từng đánh bại qua Ma Tôn, muốn đánh bại người không khó làm đi. Những năm này thời gian thực lực của ta thế nhưng là tiến bộ không ít, như người loại này phế vật căn bản là không cách nào chống cự được. Nói xong một câu ngoan thoại về sau, hắn liền hướng thẳng đến Trần Bình vọt tới, cũng không có nửa điểm do dự. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Trần Bình cười lạnh một tiếng, trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường. Đã bọn gia hỏa này như thế nhìn không nổi chính mình, vậy hắn ngược lại là muốn để đám người này biết được mình lực lượng. Trần Bình cái này chẳng thèm ngó tới thái độ, để bọn hắn đều cảm thấy rất là khó chịu, nhất là mặt sẹo. Hắn không nghĩ tới chính mình nói nhiều như vậy lời nói lại bị Trần Bình xem như là nói nhảm. Thế là hắn không nói hai lời, hướng phía Trần Bình điên cuồng công kích mà đi, trên mặt cũng mang theo ý giận ngút trời. Hắn hận không thể có thể lập tức đem Trần Bình giết về sau nhanh. Người chung quanh cũng đều lộ ra thần sắc hưng phấn, bọn hắn muốn nhìn một chút náo nhiệt, càng muốn hơn để Trần Bình mau đem Trần Bình giải quyết. Ma Tôn ở một bên trên mặt không có chút nào bất kỳ lo lắng nào, hắn cứ như vậy chờ cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, Trần Bình muốn đạt được thắng lợi kia hoàn toàn là vô cùng đơn giản sự tình, thậm chí không cần lãng phí thời gian, dễ dàng liền có thể giải quyết trận chiến đấu này. Ngược lại là Bạch Tình Tình ở bên cạnh khẩn trương không nghĩ. Bạch Tình Tình trong lòng rất rõ ràng, Trần Bình mặc dù là một cường giả, nhưng là đám người này nhìn cũng hơi bị kinh khủng, luôn cảm giác bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đem Trần Bình giết. Trần Bình ca ca, ngươi xác định ngươi có thể làm sao? Ta cảm giác đám người này thực lực thật cường hãn nha, ta sợ hãi ngươi sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Bạch Tình Tình ở bên cạnh rất là khẩn trương nói, mà Vân Tình Tình cũng ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này thật đúng là ngu xuẩn. Đối phương, thậm chí ngay cả Trần Bình bản lĩnh đều không rõ ràng, liền dám đi theo Trần Bình, cũng không biết là nơi nào đến may mắn. Trương gia người nhìn thấy Bạch Tình Tình bộ dáng về sau, cũng lộ ra buồn cười thần sắc, không có nghĩ tới, đây vẫn còn có một cái như thế phế vật tiểu gia hỏa. Bạch Tình Tình thực lực đối với hắn mà nói, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Cho nên trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, tiểu gia hỏa này thực sự là quá phế vật. Nhưng là hết lần này tới lần khác, đối phương dáng dấp rất là xinh đẹp. Người tiểu mỹ nữ này, dáng dấp ngược lại là rất không tệ, không bằng suy tính một chút, đi cùng với ta. Mặt sẹo mang trên mặt ánh mắt đắc ý, trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia hỏa này dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu là cùng Trần Bình, kia thật sự chính là đáng tiếc nữa nha. Bạch Tình Tình không nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên nhắc tới mình, nháy mắt biểu lộ trở nên rất là khó coi. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Bạch Tình Tình hùng dữ mở miệng nói. Nghe được những lời này về sau, mặt sẹo trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn biết cô gái nhỏ này ngược lại là thật có ý tứ, trong lòng mình cũng cảm thấy rất là thích. Dứt khoát như vậy đi, nếu là ta có thể thắng ngươi tình ca ca, như vậy ngươi liền cùng ta. Nếu như ta không thể thắng ngươi chuyện này ca ca, như vậy chuyện kế tiếp coi như tùy ngươi. Lão bát đối với mình vô cùng tin tưởng, cho nên biết hẳn là muốn làm thế nào. Bạch Tình Tình nhìn thoáng qua Trần Bình, đối Trần Bình có không hiểu tín nhiệm, cho nên quyết định phải đáp ứng cái này tiền đặt cược. Vậy không bằng dạng này, mọi người trực tiếp lên một chiều định sinh tử. Nếu như ngươi có thể một chiều giải quyết hắn, kia ta đi với ngươi lại có làm sao? Nếu như ngươi làm không được, vậy ngươi liền đợi đến bị giết đi. Nhìn thấy gia hỏa này buồn nôn không được bộ dáng, Bạch Tình Tình cũng không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặt sẹo trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, không có nghĩ tới tên này lại còn rất có quyết đoán. Đã dạng này, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Chẳng qua ta sợ ngươi đến lúc đó sẽ khóc nhè đâu. Ta cảm thấy tiền đặt cược không ngại lại lớn một điểm. Các ngươi mấy cái này nữ toàn bộ đều biến thành ta người. Mặt sẹo chỉ một chút đứng ở bên cạnh Vân Tình Tình bọn người, trên mặt lóe lên một tia nụ cười sán lạn. Trên thực tế, hắn đối Trần Bình sớm đã có bất mãn. Gia hỏa này bằng cái gì có thể có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp ở bên người? Cái này hoàn toàn chính là lệnh người đố kỵ không thôi. Vân Tình Tình nghe lời này về sau cũng không nhịn được cười lạnh, không nghĩ tới thế gian lại sẽ có như thế ngớ ngẩn người. Thật sự là một cái không thể nói lý bệnh tâm thần. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng lợi hại đến mức nào, còn dám cùng Trần Bình chống lại. Vân Tình Tình trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Một nghĩ tới tên này lại còn dám đối với mình nghĩ cách, Vân Tình Tình đã cảm thấy rất là buồn nôn. Nghe được những lời này về sau, đối phương cũng không nói thêm gì, mang trên mặt rất nụ cười sán lạn. Vậy liền nhìn các người có dám hay không đánh cái này cơ. Nếu là ta thắng, hai người các ngươi nữ nhân liền theo ta đi, từ nay về sau làm nô lệ của ta. Nếu là ta thua, vậy ta tất cả thân gia toàn bộ đều cho Trần Bình. Ngay sau đó, hắn đem toàn bộ thân gia của mình đều cho liệt kê một phen. Nghe được đối phương ở đây lại có tòa nhà lớn, lại có các loại xa hoa đồ vật, Trần Bình cũng cảm thấy thật hài lòng. Đã đối phương muốn chơi nhi như thế lớn, kia tốt hơn rồi. Cho nên nói, Trần Bình căn bản cũng không có do dự, trực tiếp liền đáp ứng đối phương. Nghe lời này về sau, tất cả người Trương gia đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn tất cả mọi người muốn làm một điểm tiền đặt cược ra tới. Thế nhưng là Trần Bình có thể lấy ra đánh cược đồ vật cũng không nhiều. Trong lòng của bọn họ cũng rõ ràng, nếu như Trần Bình đồ vật nhiều một chút, tất cả mọi người có thể lấy ra đánh cược một phen. Nhìn thấy đám người này cực kỳ tham lam bộ dáng, Trần Bình từ trong ngực mò ra một đống lớn bảo bối, trực tiếp ngay tại trước mặt mọi người biểu hiện ra một phen. Ta biết, các người tất cả mọi người muốn cùng ta đánh cược một thành. Nếu nói như vậy, vậy liền đến thử xem, nhìn xem các ngươi có bản lãnh hay không, có thể cầm tới đồ vật trong tay của ta. Mọi người rất nhanh liền nhìn thấy Trần Bình trong tay cái này một đống lớn bảo bối, nháy mắt thèm ăn nước bọt chảy ròng. Không nghĩ tới Trần Bình lại có mạnh mẽ như vậy đan dược, hơn nữa còn có như thế uy mãnh vũ khí. Nếu như bọn hắn có thể có được những vật này, kia vài phút đều có thể xưng bá thiên hạ, triệt để vô địch. Nguyên bản bọn hắn Trương gia cá nhân thực lực liền phi thường cường hãn, cái này quả thực có thể xưng bá sao trời hoàn vũ. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn xem bọn hắn, đáy mắt hiện lên một tia nụ cười sán lạn ý. Hắn biết đám người này cũng không gì hơn cái này. Đã các ngươi muốn đọc, vậy ta liền đem những vật này toàn bộ xuất ra đến, đem cho các ngươi đọc nhìn, để ta cũng biết một chút các ngươi đám người này đến tột cùng có cái dạng gì thực lực. Nghe thấy những lời này về sau, tất cả mọi người lộ ra rất là hưng phấn nụ cười. Bọn hắn biết tiếp xuống mình hẳn là muốn làm thế nào. Đã Trần Bình muốn đánh cược, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Mọi người trên mặt đều mang nụ cười sán lạn, trực tiếp liền móc ra mình muốn dùng để đánh cược đồ vật. Khi bọn hắn tất cả mọi người xuất ra những vật này về sau, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia ánh mắt đắc ý. Bạch Tình Tình nơi nào có thể qua việc đời đâu, khi hắn nhìn thấy những vật này về sau cũng sớm đã trợn cả mắt lên. Ông trời của ta, đám người này ngược lại là rất có quyết đoán, thế mà cầm nhiều đồ như vậy ra tới cướp đoạt, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ thua sao? Nhìn thấy những người này cực kỳ tự tin bộ dáng, Bạch Tình Tình cũng cảm thấy có chút khoa trương. Có tự tin là công việc tốt, nhưng là rất rõ ràng đám người này là tự tin quá mức. Người Trương gia nhưng không cho là như vậy, trên mặt của bọn hắn đều mang ánh mắt đắc ý. Mỗi người đều biết những chuyện này rất nhanh liền có thể có được giải quyết. Ma Tôn ở một bên quả thực muốn cười đến rụng răng. Hắn không có nghĩ tới những thứ này người ngu xuẩn đúng là như thế cuồng vọng. Tốt, tốt, tốt, lão tử cái này cùng các người bọn này ngớ ngẩn đánh cược một phen. Ma Tôn mang trên mặt nụ cười sán lạn. Hắn biết đám người kia hoàn toàn chính là trong phế vật cực phẩm. Đã hiện tại mọi người muốn bắt đầu đánh cược, vậy hắn cũng liền không lãng phí thời gian. Giờ này khắc này, tranh tài chính thức bắt đầu. Vừa mới lúc đầu muốn đánh lén đối phương một thanh mặt sẹo cũng lộ ra đắc ý thần sắc. Mặt sẹo biết bằng vào lấy mình thực lực muốn giải quyết Trần Bình bất quá chỉ là vài phút sự tình thôi, cho nên nói hắn căn bản không hề bất luận cái gì tâm tình khẩn trương. Thậm chí nội tâm đã nghĩ kỹ mình hẳn là muốn như thế nào giải quyết Trần Bình. Khẳng định là động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn ra sân, cho nên hắn biết tiếp xuống mình cần phải làm là nhanh chóng miểu sát Trần Bình, để đám người này biết sự lợi hại của mình chỗ. Trần Bình đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, chờ đợi lấy đối phương xuất thủ trước. Hắn biết cái này người khẳng định là muốn tìm cơ hội hướng mình phơi bày một ít thực lực, vậy hắn sẽ phải nhìn xem cái này người có được bản lĩnh gì. Mặt dạo tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt đó liền hướng phía Trần Bình xông quyền. Trường thương trong tay của hắn nhìn qua cực kỳ uy mãnh, có một loại vài phút có thể đem Trần Bình giải quyết cảm giác. Nhìn thấy màn này về sau, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Kỳ thật thực lực của người này nói đến còn xem là khá, chỉ bất quá thực sự là có chút cuồng vọng, cho nên rất dễ dàng ngộ nhập lạc lối. Hắn một chiêu này cần đấu căn bản cũng không phải là lực lượng mà là tốc độ. Thiên hạ võ công chỉ có nhanh là không thể phá, tất cả võ công đều là như thế. Nếu như hắn có thể có được cường hãn tốc độ như vậy, liền xem như Trần Bình cũng phải kiêng kỵ hắn mấy phần. Thế nhưng là người này chú trọng lực lượng, hắn đem tất cả lực lượng toàn bộ đều quán chú tại trường thương trong tay của hắn phía trên, thế là hắn cho là mình dạng này nhất định có thể thành công giải quyết Trần Bình. Coi như hắn dương dương tự đắc, cho là mình đã thắng thời điểm. Không nghĩ tới Trần Bình đột nhiên một chút liền động. Trần Bình động tác nhanh không được, giống như quỷ mị nhanh chóng xuất hiện tại đối phương trước mặt. Không chỉ có như thế, trong tay của hắn vậy mà cầm đối phương nguyên bản định dùng để công kích Trần Bình cái kia thanh trường thương. Trần Bình lần này trực tiếp liền đem đối phương cho tước vũ khí. Một chiêu này có thể nói là cực kỳ khoa trương. Không chỉ có như thế, bọn hắn trước đó thế nhưng là định ra sống chết tự chịu cái quy củ này, cho nên gia hỏa này cho dù chết đường một đầu cũng chỉ có thể đủ nhận thua. Kỳ thật trải qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ, mặt dẻo đã nhận thức đến hắn cùng Trần Bình ở giữa thực lực sai biệt, cho nên trên mặt cũng lộ ra hốt hoảng thần sắc. Hắn cứ như vậy liên tiếp lui về phía sau, có chút khó tin nhìn xem Trần Bình. Nhưng là bởi vì tốc độ của nó phương diện là cái thiếu hụt, cho nên liền xem như thực lực lại thế nào cường hãn cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh né được Trần Bình cái này nhìn như dễ như trở bàn tay công kích. Trần Bình bình tĩnh mà cười cười, nàng vươn tay hướng phía đầu của đối phương bên trên vỗ tới. Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi khẳng định là không muốn chết, nhưng là không có cách. Ai bảo ngươi ngu xuẩn như vậy đâu? Trước đó mọi người tại đánh cược thời điểm liền đã có linh hồn khế ước, cho nên nói ta tin tưởng các ngươi, tất cả mọi người sẽ không phản kháng, đúng không? Nghe được những lời này về sau, mặt sẹo nhịn không được điên cuồng lắc đầu. Hắn muốn để Trần Bình tha chính mình. Thông qua phe này giao thủ, hắn cũng biết Trần Bình khẳng định có được cực kỳ thực lực cường hãn, mà lại tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Đã dạng này, hắn cần gì phải nhằm vào Trần Bình đâu, còn không bằng thỉnh cầu Trần Bình có thể buông tha mình. Chỉ ít dạng này hắn còn có thể có được một chút hy vọng sống. Nếu không, mình lần này là thật triệt để cắm. Hắn một chút cũng không muốn chết, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng. Tử vong là một kiện phi thường chuyện đau khổ, hắn hy vọng mình có thể sống thật khỏe. Liền xem như hướng Trần Bình dập đầu nhận lầm, kia lại có làm sao, chỉ cần có thể sống sót, hết thảy đều là đáng giá. Chỉ bất quá Trần Bình nhưng cũng không có muốn ý bỏ qua cho hắn, ngược lại còn muốn cố ý nhằm vào hắn. Không phải gia hỏa này nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn tới đối phó mình, vậy hắn làm sao lại cho phép dạng này người sống đâu? Chỉ có gia hỏa này chết rồi, hết thảy mới xem như có thể chấm dứt. Nghe được những lời này về sau, mặt dạo trên mặt lộ ra rất là thần sắc thống khổ. Hắn biết Trần Bình đây là sự thực không có ý định buông tha mình. Không cần thiết huyên náo như thế cương. Lại nói nơi này chính là Trương gia, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nếu như ngươi có thể thành công từ Trương gia rời đi sao? Hiện tại cảm nhận được Trần Bình thái độ về sau, nháy mắt liền hoảng không được, thậm chí nhịn không được mở miệng uy hiếp Trần Bình. Hắn làm sao không rõ ràng chuyện này đã không nhận mình khống chế. Trần Bình không quan trọng nhún vai bàng, giống như cũng không để ý đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Dù sao ngươi là dùng linh hồn phát thệ, đến lúc đó liền xem như không thực hiện lời hứa của ngươi cũng không quan hệ. Dù sao cuối cùng gặp nạn người cũng không thể lại là ta. Dù sao gia hỏa này đã liền có linh hồn phát thệ, kỳ thật hết thảy đều đã ván đã đóng thuyền, Trần Bình cái gì đều không cần quan. Nghe được Trần Bình nhắc nhở về sau, mặt sẹo sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn thế mà đem chuyện này cấp quên mất. Mà lúc này đây, những người khác biểu lộ cũng tương đối khó nhìn, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái bộ dáng này. Bọn hắn vốn là tin tưởng mặt sẹo khẳng định sẽ đoạt được thắng lợi, cho nên mới sẽ như thế không chút kiêng kỵ dự định đi khiêu chiến một chút đối phương. Không nghĩ tới mặt sẹo gia hỏa này đúng là như thế hồ cha, không chỉ thua tranh tài còn đem mình cái mạng này đều bỏ vào. Những người khác tổn thất đều chẳng qua là tài sản mà thôi, mặc dù cũng hoàn toàn chính xác lệnh người cảm thấy đau lòng, nhưng cuối cùng coi như ngược lại là không có như thế làm người đau đầu. Mặt Sẹo cũng sớm đã dọa đến toàn thân phát run, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất trên mặt, mang theo thần sắc thống khổ, hy vọng đối phương có thể cho mình một cái còn sống sót cơ hội. Nếu như ngươi chủ động phá vỡ cái này lời thề, vậy ta cũng không cần chết rồi. Có phải là... Vừa nghĩ tới, một khi Trần Bình tự chủ giải khai cái này nguyền rủa, như vậy đối phương cũng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên, nội tâm của hắn hy vọng Trần Bình có thể giúp đỡ mình, chỉ ít đem cái này nguyền rủa giải quyết cho. Một khi không có linh hồn trói buộc, vậy hắn liền không cần lo lắng cái khác. Coi như mình không thực hiện hứa hẹn, cũng tuyệt không có khả năng xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, Bạch Tinh Tinh cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Trần Bình không biết Trần Bình đến tục cùng sẽ lựa chọn ra sao. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình nhịn không được cười cười. Hắn biết Bạch Tinh Tinh đã mềm lòng. Bạch Tinh Tinh, nữ nhân này cũng không có làm sao chịu qua đây hết thảy, cho nên nội tâm sẽ mềm lòng cũng là chuyện rất bình thường. Làm sao rồi? Ngươi bây giờ là trong lòng thương hắn? Vân Tình Tình tự nhiên nhìn ra đối phương không thích hợp chỗ, cho nên có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Bạch Tình Tình nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn là thật cảm thấy cái này thật sự là quá tàn khốc. Nếu như một lời không hợp liền phải đem người cho giết, vậy thế giới này bên trên hết thảy đều quá mức khủng bố. Vân Tình Tình nhịn không được bật cười. Nhà đầu này thật đúng là quá ngu xuẩn đâu. Ngươi cảm thấy nếu như ngươi không giết người này, vậy hắn có thể hay không giết chúng ta? Hắn hiện tại biểu hiện phi thường hài hòa, chẳng qua là bởi vì hắn không có đủ thực lực đối phó chúng ta thôi. Một khi hắn có được đủ thực lực, khẳng định như vậy sẽ mạnh mẽ trả thù chúng ta. Đến lúc đó bất luận là ai cũng đừng nghĩ muốn bỏ trốn. Nhìn thấy đối phương bộ này ngây thơ dáng vẻ, Vân Tình Tình cũng không nhịn được mở miệng giải thích một câu. Dù sao tiểu nha đầu này vừa mới bước vào tu hành giới, thứ gì cũng đều không hiểu, cho nên còn cần thật tốt dạy một chút. Mặt Sẹo nghe lời này về sau, ở bên cạnh không ngừng lắc đầu. Hắn biểu thị mình khẳng định sẽ thành thành thật thật. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hai nữ nhân này có lẽ tại Trần Bình bên người có đến quan địa vị trọng yếu, cho nên một khi mình có thể lấy lòng hai người này, kia hơn phân nửa vẫn là có hy vọng có thể đem hết thảy thay đổi trở về. Sẽ không, sẽ không. Ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không làm như thế. Nếu như các ngươi có thể trợ giúp ta, vậy các ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Muốn ta làm gì đều có thể. Cái khác Trương gia người nhìn thấy màn này, biểu lộ cũng có chút khó coi. Không nghĩ tới, đối phương lại có thể sợ thành cái bộ dáng này. Thực sự là mất mặt đến cực điểm. Những người khác lục tục ngò ngoè ra ngoài thanh toán mình tiền đặt cược, mà Mặt Sẹo cũng ở một bên rất là mong đợi nhìn đối phương. Hắn hy vọng mình có thể đạt được cứu rỗi, chỉ ít không muốn tiếp qua phải thê thảm như vậy. Bạch Tình Tình nghe được đối phương lời nói về sau, trực tiếp liền nhắm mắt lại. Người ít tại chỗ này cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, sinh tử của người cũng không phải ta có thể chúa tể được. Lại nói ta cũng cảm thấy người giống như người chắc chắn sẽ đối với chúng ta ra tay. Bạch Tình Tình nhưng không có bất kỳ cái gì muốn thay đối phương nói tốt ý tứ. Gia hòa này xác thực biểu hiện nhiều hèn mọn, thế nhưng là thì tính sao? Nếu là đối phương thật sự có một ngày trưởng thành, vậy bọn hắn sẽ chỉ bị người này giày vò đến chết. Khi nhìn đến Bạch Tinh Tinh biểu hiện về sau, Trần Bình cũng cảm thấy vừa lòng phi thường. Xem ra, tiểu nha đầu này cũng không phải một cái ngu xuẩn đồ đần, biết tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào. Trần Bình cười cười, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia vẻ mặt bình tĩnh. Đã ngươi vừa mới bước vào con đường tu hành, vậy chúng ta đương nhiên phải đưa ngươi cái lễ vật, đi đem gia hỏa này giết đi. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một chút vẻ lạnh lùng. Nghe được Trần Bình những cái này ngôn luận qua đi, Bạch Tinh Tinh cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Kỳ thật, Bạch Tinh Tinh trong lòng cũng phi thường rõ ràng, đây là đối với mình một cái khảo nghiệm. Nếu như mình liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được, kia cùng phế vật có cái gì khác nhau? Mọi người tại đây, nhưng từng cái đều là thực lực cường hãn người tu hành, mình lại là như thế phế vật, hoàn toàn chính là một kiện không hợp nhau sự tình. Cho nên hắn nhất định phải một lần nữa lựa chọn một phen, nghĩ biện pháp đối mặt đầy hết thảy. Trần Bình tự nhiên không biết trong lòng đối phương nghĩ cái gì, hắn chỉ muốn phải nhanh giải quyết tên phế vật này. Cuối cùng, Bạch Tình Tình tay cầm chùy thủ, trực tiếp nhanh chân hướng phía trước đi đến. Bạch Tình Tình biết đây là đối với mình một trận khảo nghiệm. Ngươi không cần khẩn trương, ta tin tưởng cái này đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì lớn không được. Trần Bình nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, cũng không nhịn được mở miệng an ủi một câu. Hắn biết muốn để một cái gì cũng không làm qua người đi hoàn thành đầy hết thảy, đích thật là cái chuyện rất khó. Bạch Tình Tình mang trên mặt một tia lạnh lùng, trong lòng nàng phi thường rõ ràng chuyện này nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Bình đều đã nói như vậy, vậy mình lại tiếp tục nhiều lời cái gì cũng không có cần phải. Cho nên Bạch Tình Tình không nói hai lời, trực tiếp liền động thủ, che mặt cũng mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn, cứ như vậy đem dao găm trong tay nhanh chóng đâm qua khứ. Bởi vì đối phương đem linh khí quán trú ở trong đó, cho nên có năng lực cùng tuyệt không phải người bình thường chờ có thể so sánh. Thời khắc này mặt sẹo cũng sớm đã bị Trần Bình cho phế, căn bản không hề biện pháp có thể tiến hành phản kháng. Bạch Tình Tình liền trực tiếp như vậy dùng một chiêu đem đối phương nhanh chóng giải quyết. Trên mặt của hắn mang theo phi thường vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có đem cái này người để vào mắt. Mọi người cứ như vậy nhìn xem mặt sẹo trực tiếp chết bởi bay đến, trên mặt mọi người biểu lộ đều có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Đối phương vậy mà như thế công khai tại bọn hắn trường gia giết người, nhưng là hết thảy đều có quy tắc, nét mặt của bọn hắn cũng chỉ có thể đủ biến âm tình bất định. Giải quyết đối phương về sau, Trần Bình mang trên mặt rất là vẻ mặt bình tĩnh, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đám người. Ta biết các người rất nhiều người đều muốn khiêu chiến ta tự nhiên là không ngại, chẳng qua bằng không chúng ta vẫn là làm điểm tiền đặt cược đi, không phải chơi rất không ý tứ nha. Trần Bình mang trên mặt cực kỳ phách lối thần sắc, trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này tuyệt đối không hề tầm thường. Nghe được những lời này về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Trần Bình những cái này khiêu khích bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Ngay lúc này, một cái cao lớn thô kệch mập mạp trực tiếp liền đứng dậy, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, trực cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình. Người thế mà giờ dây một nữ nhân giết chết ta huynh đệ tốt nhất, người thế nhưng là đang tìm cái chết. Cái này đại mập mạp khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo cực kỳ phẫn nộ biểu lộ, hận không thể có thể đem đối phương trực tiếp chém thành muôn mảnh. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 350 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.